Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Phong hào đấu la thực lực. Lúc này, một vị khác toàn thân bao phủ tại 9 màu sắc trong vầng sáng nữ tính thần chỉ cũng nói giúp vào. Ngươi là mới tới cấp 3 thần chỉ đi. Chút chuyện nhỏ này ngươi đều phải báo cáo. Cái kia các chủ thần mỗi ngày phải bận rộn chết rồi. Trách không được hải thần. Tu La thần bọn hắn gần nhất muốn tìm người nối nghiệp. Nghe nói lời ấy, ngồi đang theo dõi thất địa vị cao nhất đưa một tên người khoác kim sắc khôi giáp. Sắc mặt trang nghiêm thần chỉ có chút bát quái mà nói. 9 màu thần nữ, thực thần, hai người các ngươi lỗ hổng cũng đừng bắt nạt người mới. Ta nhớ được cái kia đấu la đại lục. Trước đây không lâu liền từng có một cái vị diện khác người xâm nhập đi. Còn giống như là cái linh hồn đầu thai. Không sai, cái kia cái linh hồn gọi Đường Tam. Đến tự khác một cái tinh hệ bên trong tên là Địa Cầu Tinh Cầu. Hải thần đại nhân còn để ta tận lực chú ý hắn. Nói muốn coi hắn là thành hải thần người thừa kế đến quan sát. 9 màu thần nữ dừng một chút âm thanh, 10 phần không cam lòng mà nói, vạn năm trước vợ chồng chúng ta hai người tấn thăng thần vị sao mà chi nạn. Trải qua ngàn khó vạn hiểm cũng bất quá là cấp 2 thần chỉ. Hiện tại hải thần loại này chủ thần vị, lại vì Đường Tam tiểu tử kia dự lưu lại, thật sự là người so với người tức chết thần. Ha ha, 9 màu thần nữ ngươi liền nhận đi. Theo ta được biết, liền liền Tu La chủ thần đại nhân đều đối với cái kia Đường Tam yêu ái có thừa. Bất quá Tu La thần đại nhân luôn luôn là phổ biến tung lưới. Trọng điểm bồi dưỡng, lão nhân gia ông ta thần vị người thừa kế không có 100. Cũng có 80, tên kia người khoác khôi giáp thần linh bát quái tâm nổi lên. Ở sau lưng đàm luận lên chủ thần bí sự tới. Nghe nói cái này các vị tiền bối thần chỉ lời nói sự tình. Trẻ tuổi nhất vị kia cấp 3 thần chỉ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Có chút chù trừ hỏi hướng người khoác khôi giáp thần linh nói. Chiến thần tiền bối, cái kia đấu la đại lục sự tình. Thực thần đều nói quan chúng ta thí sự. Người liền làm cái cay dám thả đi. Người khoác khôi giáp chiến thần trợn trắng mắt. Cái này cái trẻ tuổi hậu bối làm sao trung thực như vậy? Lẽ ra hắn thần vị không phải, thiện lương, cũng không phải, trung thành, a. Đấu la tinh, đấu la đại lục, một đạo quang hoa hiện lên. Một phương đen nhánh không gian lỗ đen xuất hiện. Một bóng người từ trong đó lung la lung lay lảo đảo ra. Tự bị truyền tống một khắc kia trở đi. Chu thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nháy mắt liền tiến vào nửa mộng nửa thanh tỉnh mất trọng lượng trạng thái. Nhưng dạng này trạng thái cũng không có tiếp tục bao lâu. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn đã khôi phục thân thể hành động tự do. Chân đạp tại xốp trên bùn đất, Chu thần tỉnh táo lại chuyện thứ nhất, chính là xem xét tình huống chung quanh. Nhiều như vậy cây, là rừng rậm, không khí cũng rất ướt át à. Chu thần nhìn xem phụ cận che đậy mặt trời cây cối. Cảm giác nơi này không khí ôn nhuận, so với tháp qua nhĩ đại sa mạc cái kia khô ráo cực nóng hoàn cảnh. Phảng phất nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mang theo ướt át bùn đất hương thơm không ngừng kích thích khứu giác của hắn, để hắn tâm thần thanh thản. Hùng hăng hút vài hơi loại này thiên nhiên dưỡng đi không khí mới mẻ. Chu thần đề thân nhảy lên một viên cao hơn 20 mét cây cối, đứng ở trên nhánh cây. Chu thần đem đấu khí hội tụ ở hai mắt, dõi mắt trông về phía xa. Vô luận từ phương hướng nào nhìn lại, đều là một mảnh hải dương màu xanh lục. Khắp nơi là rậm rạp rừng rậm, căn bản không có đường đi. Quả nhiên là rừng rậm. Chu thần lắc đầu, rừng rậm có hơi phiền toái a. Trước không được phía sau thôn không được cửa hàng. Sợ là muốn màn trời chiếu đất thật nhiều ngày. mà lại trong rừng rậm hồn thú đông đảo. Vạn vừa gặp phải một tái 100.000 năm hồn thú, Chu Thần sợ là muốn mộng bức. Hệ thống, ra, đây là địa phương nào? Cái này, bản hệ thống lần này đem ngươi truyền tống đến cách nhân vật chính gần nhất địa phương. Cụ thể là địa phương nào? Không biết, cách nhân vật chính gần nhất địa phương. Cái kia thời gian bây giờ tuyến phát triển tới trình độ nào rồi? Chu Thần nhíu nhíu mày nói. Đại khái là nhân vật chính Đường Tam sau khi sinh 12-13 năm dáng vẻ. Hệ thống chẳng biết tra duyệt thứ gì. Trầm mặc thật lâu mới tiếp tục nói. 12-13 năm. Ta nhớ được Đường Tam tại lúc 12 tuổi từ Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện tốt nghiệp. Gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Sau đó tới qua tinh đấu đại xâm lâm săn giết ma thú. Tìm kiếm hồn hoàn. Chu Thần hồi tưởng đến năm đó nhìn qua tiểu thuyết nguyên tác. Ánh mắt sáng lên, khẳng định nói, hiện tại dựa theo thời gian cùng địa điểm đến suy đoán. Chúng ta có khả năng nhất ngay tại tinh đấu đại xâm lâm. Mà lại chính là Đường Tam mấy người tiến vào rừng rậm tìm kiếm hồn hoàn thời điểm. À, túc chủ đại nhân anh minh. Hệ thống nghe nói Chu Thần phỏng đoán. Tức thời su nịnh nói, bớt nịnh hót, ngươi chiêu này đối với ta vô dụng. Chu Thần lười nghe hệ thống nói bậy, tiếp tục nói, chúng ta có chút đến chậm. Hiện tại Đường Tam bọn người mười mấy tuổi, thế giới này người lại tương đối sớm quen. Không tốt lắm lừa gạt a. Hệ thống, ngoặc kép, Chu Thần chửi bậy một phen, hồi tưởng đến tinh đấu đại xâm lâm tình hình chung. Hắn nhớ kỹ tinh đấu đại xâm lâm vượt ngang thiên đấu cùng tinh la hai đại đế quốc. Hơn nữa còn là đấu la đại lục ba đại hoang dại hồn thú khu quần cư một trong. Mấu chốt nhất là tinh đấu đại xâm lâm 100.000 năm hồn thú cũng không ít a. Cái gì ngày thanh nghiêu mãng thái thản cự vượn, thực lực chí ít đều có 95 cấp phong hào đấu la trở lên. Mà lại căn cứ đấu la đại lục bộ 2 bộ 3 đến xem. Tại tinh đấu đại xâm lâm trung tâm nhất, còn có một đám mấy trăm ngàn năm hồn thú. Còn giống như có cái thú thần, gọi đế ngày qua lấy. Chỉ là đế ngày danh tự này qua treo. Tám thành là bị nhân vật chính đánh chết mạng. Chu Thần hồi tưởng lại những này tình hình chung, lập tức liền có chút sợ. Vạn vừa gặp phải những bá chủ này cấp hồn thú, hắn sẽ phải bực mình. Hệ thống, ngươi đánh giá tính một chút. Đấu la vị diện phong hào đấu la cùng 100.000 năm ma thú. Thực lực đại khái là đa nguyên vũ trụ tiêu chuẩn mấy giai cường giả. Túc chủ hơi chờ, một trận, ào ào, lật sách âm thanh về sau. Hệ thống phổ cập khoa học nói. Đấu la đại lục ở vào thần giới quản hạt đấu la tinh phía trên. Đấu la tinh diện tích lớn khái là 5.1 ức cây số vuông. So đấu phá thương khung vị diện nhỏ 4 hơn gấp 10 lần. Sở dĩ cường giả trình độ xa xa không bằng đấu phá vị diện. Đấu la đại lục tu vi đẳng cấp từ thấp đến cao, theo thứ tự là hồn sĩ, hồn sư, lớn hồn sư, hồn tôn. Hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la, phong hào đấu la, mỗi một giai đoạn đều có cấp 10, mà 100.000 năm hồn thú, cũng tương đương phong hào đấu la, mà dựa theo thực lực đổi coi là, đấu la tinh phía trên cấp 90 phong hào đấu la tương đương với đấu khí lớn, lục đấu hoàng cường giả. Cấp 95 siêu cấp đấu la tương đương với đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Cấp 99 cực hạn đấu la tương đương với đấu tông cường giả. Như thế, yếu sao? Chu Thần có chút mộng bức, bất quá ngẫm lại liền bình thường trở lại. Dù sao đấu la đại lục diện tích cũng quá nhỏ. Toàn bộ lớn, lục chỉ có 3 đại đế quốc. Liền tính toán bên trên toàn bộ đấu la tinh đại lục khác. Diện tích cũng so đấu khí vị diện nhỏ hơn nhiều lắm. Địa phương nhỏ, tự nhiên cung cấp nuôi không nổi quá nhiều cường giả. Tài nguyên không đủ a. Đương nhiên thống ngự rất nhiều tinh cầu vị diện thần giới khẳng định liền mạnh hơn nhiều. Tựa như về sau thành tựu song chủ thần vị, tại thần giới đều là chúa tể hải thần đường tam, đoán chừng có đấu đế trở lên thực lực. Nhìn tới vẫn là muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. A, chờ chút, Chu thần đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, giơ tay lên nhìn trong tay tản ra rạng rỡ quang huy nạp giới. Hắn giống như trong lúc vội vàng, đem dược lão cũng mang tới. Cấp 99 phong hào đấu la chỉ là đấu tông ai. Cái kia dược lão cái này đấu tông tới. Hắn Chu thần chẳng lẽ có thể giống như cua đồng sông pha? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.